One Piece ta là Yaki. Chương 110 công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, hai con rồng sau một lúc cắn xé nhau trên không thì tách ra. Cả hai đều cùng há miếng lớn tích tụ năng lượng trong miệng, con rồng sấm trong miệng là một quả cầu sấm sét trắng bắn về phía Hắc Long. Đối ngược với rồng sấm, Hắc Long trong miệng là một quả cầu đen bắn thẳng về phía rồng sấm. Hai quả cầu va chạm trên không tạo thành một vụ nổ lớn. Cả hai con rồng vì chịu sóng xung kích kịch liệt từ vụ nổ mà tiêu tán. Ha, ha, ha, ta đã đánh giá thấp các ngươi, những con khỉ đến từ biển xanh, nhưng mà các ngươi cùng hủy diệt cùng Skypiea đi. Trên Maxim, sau khi hai con rồng biến mất, Ener cũng không sợ hãi, chỉ nhìn về phía Yaki cười lớn. Bên kia Yaki cảm thấy tên này hình như bị đánh đến điên rồi thì phải. Giờ vẫn còn cười lớn điên cuồng như vậy. Ngay lúc Yaki định áp sát tấn công thì Ener bỗng nhiên phóng vụt lên trên không, cả người xâm nhập vào trong mây đen chằng chịt trên bầu trời. Ầm, ầm, ầm, ngay khi Ener tiến vào trong mây, một loạt tiếng sấm nổ ầm ầm từ trong mây truyền đến cùng với những ánh chớp sáng đến chói mắt. Yaki nhìn Ener biến mất trong mây cùng với bầu trời đen kịch kia mà tâm tình trầm trọng. Có vẻ như tên này đã chuẩn bị liều mạng, mượn nhờ tích điện trong đám mây kia xuất một đòn toàn lực kết thúc trận chiến này. Ầm, đúng lúc hắn đang suy tư, một tiếng nổ lớn vang lên trong mây. Tiếng nổ này lớn gấp chục lần mấy tiếng nổ trước, chấn động cả Skypiea. Qua mấy hơi thở, trên mây lộ ra một quả cầu đen tích tụ sấm sét cực lớn. Nó lớn đến mức có thể dễ dàng nuốt chửng Upper Yard phía dưới một cách dễ dàng. Một áp lực cực lớn đè nặng lên Yaki, thân hình kinh cong của hắn cũng run lên nhẹ nhẹ. Không biết run lên vì sợ hãi hay hưng phấn, nhưng lúc này cặp mắt tả của Yaki bỗng nhiên co rút thành một đường. Ma khí, hắc thuật, quanh thân hắn bạo động kích liệt, hắn ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng gào lớn. Gào, tiếng gào như muốn xé rách tất cả, vang vọng cũng không kém tiếng sấm vừa rồi. Yaki lúc này như mất đi ý thức, ma khí, hắc thuật, tàn phá bừa bãi bên ngoài lẫn bên trong thân thể hắn. Sau một lúc Yaki, kinh cong, há miệng hướng lên trời. Ma khí, hắc khí, bắt đầu hội tụ về trước miệng hắn. Một quả cầu hắc khí to lớn bắt đầu hình thành. Có điều kỳ quái là ma khí, hắc thuật, càng hội tụ vào trong quả cầu thì nó không to thêm chút nào mà bắt đầu co rút lại càng lúc càng nhỏ, trái ngược hoàn toàn với quả cầu sấm sét của Ener trong mây kia. Điên, vị chủ nhân này điên thật rồi. Nếu cứ áp xúc ma khí như thế thì sẽ khiến mọi thứ ở trên này đều bị thổi bay. Thậm chí bản thân mình, đây là giết địch 1000, tự tổn 800 sao? Cuckoo trong đầu Yaki kinh hãi nói, hắn lần đầu tiên thấy một người liều mạng như thế, nếu đánh không lại thì chạy, có cần như vậy liều mạng không? Đến lúc này, hắn cũng không ngăn được Yaki, bởi vì lúc liều mạng ma khí, hắc thuật đã khiến Yaki mất đi lý trí, bây giờ dù có là ai, đứng trước mặt Yaki, đều bị hắn thịt chết. Có điều chỉ là Cuckoo vẫn không hiểu được Yaki, đối với hắn, bây giờ bỏ chạy thì hắn sẽ hối hận cả đời. Đồng bạn, người vô tội đều ở dưới chân hắn, hắn làm sao để họ hy sinh như vậy được? Phụt, sau khi áp xúc quả cầu ma khí nhỏ như một căn phòng, Yaki trong hình dạng kinh cong phun mạnh nó về phía quả cầu đen trong mây đang chậm rãi di chuyển xuống dưới kia. Ha, ha, ha, mi thật phiền phức, hãy cùng biến mất cùng với mảnh đất này đi cho ta. Chấm chấm, sấm sét chào đón, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mây bỗng nhiên truyền đến tiếng nói cuồng vọng của Ener. Lúc này, hắn đang ở bên trong quả cầu đen, không biết hắn có thấy biến hóa kỳ quái của Yaki không? Nếu biết, không biết đối mặt với quả cầu nhỏ bằng căn phòng kia, hắn sẽ có cảm nhận gì? Khinh thường, vẫn cuồng vọng như trước hay là lo sợ run rẩy rồi bỏ chạy? Chỉ là bây giờ có vẻ hắn không nhận ra điều này. Quả cầu nhỏ ma khí chậm rãi va chạm với quả cầu sấm sét. Kỳ quái là không có tiếng nổ hay va chạm gì xảy ra, chỉ thấy quả cầu ma khí của Yaki lại như bị nuốt chửng, hay nói đúng hơn là thẩm thấu vào bên trong quả cầu sấm sét. Chỉ mấy giây qua đi, quả cầu ma khí biến mất không thấy gì nữa. Bên dưới, Yaki trong hình dạng kinh công vẫn ngẩng đầu nhìn chầm chầm quả cầu sấm sét mà không có hành động gì khác. Kiểu như quả cầu của hắn bị nuốt chửng là điều bình thường. Dầm, ngay khi quả cầu sấm sét hoàn toàn lộ diện bên dưới ánh mắt mọi người. Một tiếng nổ nhỏ từ bên trong nó vang lên, sau đó từ trung tâm của quả cầu sấm sét một lực hút cực lớn xuất hiện, cả quả cầu sấm sét chỉ trong nháy mắt bị hút vào bên trong lực hút. Lúc này thân ảnh của Ener cũng xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Hắn đang đứng phía trên trung tâm lực hút khá xa nhưng cũng bị lực hút ảnh hưởng, hắn đang sợ hãi chống cự lại lực hút kia. Vừa hút hết quả cầu sét, một vụ nổ lớn xuất hiện lấy trung tâm là nơi lực hút xuất hiện, lan ra tứ phía. Vụ nổ này mang theo sóng xung kích cực mạnh, mạnh đến mức cả chiếc thuyền nơi Yaki đang đứng cũng bị thổi ngược ra xa. Trên Upper Yacht lúc này, chạy mau mọi người, tìm chỗ an toàn trốn đi. Sóng xung kích thổi đến khiến nhóm Luffy sợ hãi, vội vàng chạy tứ tán tìm chỗ trốn. Đợt sóng xung kích đầu tiên đổ bộ lên Upper Yacht, cả khu rừng như bị một cơn gió lốc cuốn lấy, cây cối trên đảo dù to lớn nhưng cũng có một số cây bị thổi gãy đôi tại chỗ. Đợt thứ hai sắp đến, nhanh giữ chặt lấy, Chopper hóa lớn, ôm chặt lấy Nami và Luffy, bám vào một gốc cây lớn trong khu rừng. Hắn vừa dứt lời, một đợt sóng xung kích khác lại đến, thổi bật gốc rất nhiều cây cối trong khu rừng. Trên thuyền Maxim, Yaki cùng thuyền bị sóng xung kích đẩy ra xa, chiếc thuyền này được làm khung từ vàng với gỗ trên trời nên khá là chắc chắn. Dù bị đẩy bay, hư hại rất nhiều nhưng không có hoàn toàn hủy diệt, động cơ cũng không có sụp đổ. Lúc này, sau đợt sóng xung kích thứ hai, Yaki trong hình dạng kinh công cũng lấy lại được chút tỉnh táo nhưng đầu hắn truyền đến một cơn đau kịch liệt. Ma khí, hắc thuật trong người hắn lúc này đã trống rỗng. Không gian trong não bộ chứa ma khí hiện những vết rạn nứt đáng sợ, may mắn, ma khí hắn liên tiếp xuất hiện nên mới khiến không gian này không có sụp đổ hoàn toàn. À hát, Yaki ôm đầu kêu lên thảm thiết, ngũ quan xuất hiện máu tươi. Cặp mắt hắn bây giờ nếu ai nhìn vào chỉ thấy một màu đỏ thay vào tròng trắng, mắt có dấu hiệu tan rã, sắp bất tỉnh. Xoẹt, xoẹt, đúng lúc này, cả con thuyền rung lắc dữ dội, động cơ bằng vàng đang giảm tốc. Yaki ôm đầu đau đớn ngẩng lên nhìn trời. Vừa nhìn, trong ánh mắt bao phủ bởi một màu đỏ, hắn mờ nhạt thấy một thân ảnh đang rớt từ trên trời xuống, cách đó không xa còn có một cái chuông bằng vàng lớn. Gào, lão tử chơi chết người. Hắn như nổi khùng, gào lên lên như một tên điên muốn cắn người. Sau đó phóng ra khỏi con thuyền đang rung lắc dữ dội, một quyền đánh đến thân ảnh đang rơi xuống kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền này cũng ép luôn thân ảnh kia va vào chuông vàng đang rơi sát bên cạnh. Công, cách chương.